để van cầu người hỗ trợ luôn cần hối lộ một chút. Không đầy một lát, những thiếu niên kia vừa vội vã lao xuống thuyền. Sư huynh, lễ vật không tệ nha, ta rất thích. Một thiếu niên cầm lấy một hạt thủy tinh, tươi cười như mặt trời. Những người khác nói cảm ơn Di Sa, khiêng ba rương lễ vật đặt lên đảo. Sư huynh, chúng ta trước phân phối lễ vật, buổi tối chờ huynh tới dùng cơm. Chờ các thiếu niên đi, Già Lam mang theo nhóm người Phượng Thương lên đảo. Dọc theo đường đi, Già Lam giống như chủ nhân nghiêm túc giới thiệu cho Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Thì ra là Bồng Lai đảo cũng bất quá chỉ là một đảo nhỏ bình thường, cũng không thần kỳ như truyền thuyết trên đại lục. Nhân cư trên đảo cũng như trên đại lục đều có cuộc sống bình thường. Đây là một nơi không có siêu cao thuế nặng, cũng không có hoàng đế hay quốc gia. Ở Bồng Lai đảo, người có quyền liên tiếng nhất chính là sư phụ trong miệng Già Lam, Thái Hư Chân Nhân. Những đứa trẻ nhỏ hơn 10 tuổi trên Bồng Lai đảo sẽ được gửi đến miếu nữ oa duy nhất trên đảo để tu hành. Đến khi tròn 20 tuổi, đệ tử ưu tú sẽ được giữ lại, những người khác sẽ quay lại gia trang. Thái Hư Chân Nhân có 5 đại đệ tử, Già Lam là lão tam, cũng là tam sư huynh trong miệng mọi người. Hàng năm đều không ngừng có tân đệ tử nhập môn, bọn họ phần lớn là những đại đệ tử chuyên truyền thụ võ, cho nên nói là sư huynh kỳ thực là sư phụ. Mới vừa rồi những thiếu niên là những người theo Già Lam học võ. Miếu nữ oa nằm trên ngọn núi cao nhất trên đảo. Bởi vì Mộ Dung ban bầu, trên đường nghỉ ngơi mấy lần, chờ đến miếu đã là ban đêm. Mới vừa vào miếu, chỉ nghe thấy tiếng chuông. Tiếng chuông dài truyền khắp cả đảo. Người trên đảo chúng ta căn cứ tiếng chuông để phán đoán thời gian. Bây giờ là lúc kết thúc công việc, về nhà nấu cơm. Già Lam mang theo đám người Phượng Thương đến ở một phòng khách trong miếu. Còn chưa tới thì một đám thiếu nữ vây quanh đến đây. Bọn họ chưa từng thấy người ngoài đảo, cho nên tụ tập ở cách đó không xa, tò mò đánh giá những vị khách ngoài. Thỉnh thoảng còn có tiếng nghị luận truyền đến, đơn giản là bình luận dung mạo Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Mọi người lớn lên trên đại lục lớn lên đều dễ nhìn như vậy sao? Không biết. Hẳn là vậy. Người nói tam sư huynh dẫn bọn hắn tới đây làm cái gì nha? Không biết đây. Biểu hiện của các thiếu niên để cho Già Nam có chút lúng túng, chỉ có thể xoay người đối với Phượng Thương giải thích. Bồng Lai đảo thật lâu cũng không có khách tới rồi, bọn họ thấy rất mới mẻ. Chúng ta không sao. Phượng Thương cũng không chán ghét những nam thiếu nữ kia. Mới vừa rồi trải qua thời gian ngắn trên đảo, nhưng chúng cũng là như vậy đánh giá bọn họ. Bất quá bọn họ trong ánh mắt cũng không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy tò mò mà thôi. Tam sư huynh, làm sao giờ ngươi mới trở về nha? Đang lúc ấy thì một cỗ gió màu đỏ xông lại, nặng nề tí vào trong ngực Già Lam, khiến cho hắn suýt ngã xuống. Sau đó một tiếng nói ngọt ngào khả ái tam sư huynh truyền đến trong tai mọi người. Tam sư huynh, huynh đã về rồi. Một cái khuôn mặt tròn tròn từ trong ngực Già Lam nhô ra. Nguyên lai là một cô bé chừng 5 tuổi, trên đầu búi một bím tóc, gương mặt đỏ bừng giống như quả táo. Khuyết điểm duy nhất chính là môi trên của nàng bị nứt ra. Tiểu nữ đáng yêu như thế lại bị sứt môi, cho nên lời nói có chút tiếng gió, không rõ ràng như bình thường. Tam sư huynh, ta nhớ ngươi. Tiểu mễ, muội lại béo lên nha. Mặc dù nói như vậy nhưng Già Lam vẫn bế tiểu mễ vô cùng dễ dàng. Nghe Già Lam nói mình lên cân, tiểu mễ biểu môi. Tam sư huynh không thích bé con mập sao? Nhưng là tiểu mễ cứ như vậy mập mạp, làm sao bây giờ? Tam sư huynh không thích tiểu mễ sao? Vừa dứt lời trong mắt bé có một tầng ẩm ướt. Phản phất Già Lam vừa nói ghét nàng, nàng sẽ mở miệng khóc lớn. Làm sao lại vậy? Tiểu mễ có ra sao ta cũng thích. Tam sư huynh tốt nhất. Tiểu mễ bẹp một cái hôn trên mặt Già Lam, sau đó lại hiếu kỳ nhìn về phía Mộ Dung Thất Thất. Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, giống với tượng nương nương trên miếu, trên trán đều có nốt ruồi hồng. Tiểu mễ vô cùng khả ái, cộng thêm nàng sức môi để cho Mộ Dung Thất Thất càng thêm thương tiếc này đứa bé. Cảm ơn tiểu muội muội.